Jennifer, chúc con Giáng sinh vui vẻ. Chào con thân yêu, không có con, Giáng sinh này sẽ chẳng được như những năm trước nữa. Nhưng cha mẹ sẽ rất nhớ những kỷ niệm bên con trong suốt 19 năm qua. Tất cả những gì ba ao ước trong mùa Giáng sinh này là con sẽ quay về với cha mẹ. Nhưng ba biết điều đó là không thể. Ba ngồi đây viết thư cho con và hy vọng Chúa sẽ trao tận tay con bức thư này kịp ngày lễ thánh. Ba nhớ lúc con còn nơi đây giúp ba chọn mua những món quà cho ngày Giáng sinh. Con luôn đoán được mẹ thích quà gì. Nhưng giờ ba cũng xoay sở được. Ba nghĩ chắc là con đã giúp ba. Chắc mẹ sẽ rất thích món quà con gửi tặng mẹ từ nơi thiên đường xa xăm đó. Em Sarah của con cũng vậy. Tuần này mẹ đã làm rất nhiều món bánh. Nào là bánh tươi này, bánh cha la này. Con có ngạc nhiên không? Con có thích không nào? Buổi họp mặt Giáng sinh truyền thống của gia đình chúng ta năm nay sẽ diễn ra ở nhà chú Steve. Ba mẹ chưa biết phải làm thế nào để sắp xếp đến dự tiệc được. Nhưng thôi, chuyện đến đâu hay đến đó, con đừng lo. Sarah dạo này rất tốt, vẫn đang hẹn hò với Brian. Cậu ấy tốt lắm, giúp con bé học hành tiến bộ hẳn. Cả nhà ai cũng biết, hầu như tối nào nó cũng nhớ đến con. Vì hai chị em thường hay tâm sự với nhau vào giờ đó mà. Nó luôn nhớ những lời khuyên của con và cả những lần tranh cãi vặt vãnh giữa hai đứa, con còn nhớ không? Ngày mai, ba sẽ ra nghĩa trang để cào bớt lớp tuyết phủ trên mộ của con, phòng khi vài người trong họ hàng muốn đến thăm con. Ba mẹ đã dựng cạnh đó những cây sào, treo lên đó những con hạt giấy màu trắng và đỏ, cùng với vài cái chuông. Để khi nào có gió thổi qua, tiếng len keng của chúng sẽ khiến con thấy vui tai hơn con nhé. Chúng đẹp lắm con ạ. Con nhớ thức dậy mà xem đó nhé. Jenny à, mọi người đều biết Patrick rất nhớ con và chắc hẳn con cũng vậy. Ba xin lỗi vì đã không ủng hộ nhiều hơn nữa mối quan hệ của con với cậu ấy. Chỉ khi nào ba gặp được con để nói lời xin lỗi, ba mới thôi không còn cảm thấy nặng lòng. Jenny à, ba rất lấy làm tiếc vì con chưa từng được sử dụng Internet. Nhưng ba tin rằng có lẽ con rất thích nó. Ba đã làm quen với rất nhiều người bạn tuyệt vời trên mạng. Có cả những gia đình đã mất đi con trai hoặc con gái của họ nữa. Họ đã động viên tinh thần của ba rất nhiều trước sự ra đi quá đổi đột ngột của con. Ngoài mẹ con ra, gần như họ là nguồn an ủi lớn nhất của ba để ba trút hết mọi đau buồn. Mất đi con trẻ là nỗi đau đớn lớn nhất của bất cứ người cha, người mẹ nào, và được chia sẻ nỗi đau ấy với người khác có cùng cảnh ngộ thì thật là may mắn. Jennifer à, ba mẹ mãi mãi yêu con và sẽ không bao giờ quên con gái bé bỏng đáng yêu của ba mẹ. Yêu con. Ba ơi, con đã sử dụng được Internet và ba nói đúng, con rất thích nó. Nhưng con nghĩ nó không hề giống với mạng kết nối mà ba đang sử dụng đâu. Ở đây con được du du khắp nơi trong vũ trụ, không có cái chết, không có khói lửa, sự xấu xa hoặc bất cứ điều gì tương tự như vậy đâu ba ạ. Con vẫn ở cùng với gia đình vào buổi sáng ngày Giáng sinh, ba không thấy con sao? Thật ra mỗi buổi sáng con đều ở bên cạnh em Sarah, mẹ và ba đấy. Ba không cảm nhận sự có mặt của con sao? Ba không nghe thấy giọng nói của con sao? Ba không nhìn thấy con hiện diện ở khắp nơi sao? Con không thể ở lại bên mọi người lâu được vì con còn phải dành nhiều thời gian hơn nữa để mang đến cho thế gian này những điều tốt đẹp mà ba đã dạy cho con. Tình yêu thương, sự quan tâm, sự tự nguyện cho đi và lòng trung thành không tính toán. Con không thể nói rằng con rất nhớ ba mẹ vì nơi con đang ở không hề tồn tại thứ cảm giác mang tên nỗi buồn. Thật đó ba à, chưa bao giờ con thấy buồn cả. Con cảm nhận rất rõ khi nào ba nhớ đến con, và thế là con thấy mình thật hạnh phúc. Ba biết không, con có thể hồi tưởng lại tất cả những tháng ngày con được ở bên ba, bên mẹ và bé Sarah, chỉ trong tích tắc vài giây thôi đó. Ba có tưởng tượng ra điều đó không? Ở đây bên cạnh con còn có nhiều người bạn rất tuyệt vời. Con tin rằng một ngày nào đó ba cũng sẽ tìm được cho mình những người bạn tuyệt vời như vậy. Ba ơi, ba chỉ cần nhớ một điều đầy thôi, con không bao giờ buồn cả. Con có linh cảm rằng một ngày nào đó, cảm giác hạnh phúc mà con đang có hiện giờ sẽ còn lớn hơn nữa. Bởi vì đó sẽ là lúc ba có mặt ở đây với con. Nhưng đừng vội vàng ba nhé. Còn rất nhiều điều quan trọng mà ba có thể làm ở dưới đó, trong khi con không tài nào thực hiện được ở trên này. Chẳng hạn như dành cho mẹ thật nhiều tình yêu. Yêu ba lắm, Jennifer. Ông Fodor ạ, tôi đã mất đi người vợ thân yêu và cả đứa con bé nhỏ của mình từ cách đây lâu lắm rồi. Tôi ước gì mình có thể nhận được một lá thư cuối cùng từ họ, vì cả hai đã ra đi mà không kịp từ giã tôi lấy một lời. Chúa sẽ luôn phù hộ cho ông, và xin hãy tha thứ cho sự mạo muội của người đàn ông đa cảm này. Lá thư của ông đã gây xúc động sâu sắc đến tận nơi sâu kín nhất trong tâm hồn tôi. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ông. Howard Gore.